Nữ xứng tu tiên trung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 173. Chương 173. Lạc Hà Thành. Đại sư huynh ngã xuống sau, nhị sư huynh liền rời đi tông môn, đi điều tra đại sư huynh ngã xuống chân tướng, hơn nữa toàn lực đuổi giết Nam Cung Vân. Mấy năm nay, bọn họ thầy trò mấy người quá đến sở hữu bất hạnh đều là bái người nọ ban tặng. Nghĩ đến người nọ, trong lòng đó là tràn đầy oán hận, mà hiện giờ chính mình sư tôn lại lần nữa thu một cái đệ tử. Tuy rằng là cái tiểu sư muội, là mấy người bọn họ đã từng muốn nhất tiểu sư muội, nhưng là lại tới không phải thời điểm a, nếu là lấy trước, nếu có phải hay không thiên hỏa linh căn. Đáng tiếc không có nếu, sư phó công đạo sự tình. Chẳng sợ hắn trong lòng không muốn, nhưng là cũng đến đi hoàn thành. Nếu là nói bọn họ mấy cái sư huynh đệ đối người nọ là thập phần yêu thương, như vậy sư phó đối người nọ đó là vạn phần yêu thương, hận không thể đem sở hữu hảo đều cấp người nọ. Khi đó, sư phó mỗi khi cùng người khác nói đến hắn tứ đệ tử, đó là tràn đầy kiêu ngạo, mặt mày gian đều là đối người nọ yêu thích. Chính là như vậy một người, lại làm loại chuyện này, làm Vũ Vô Pháp quên quá khứ đau. Đặc biệt là người nọ mấy năm nay trốn tránh, mấy năm nay hành vi, không hề có đối tông môn áy náy, làm Vũ nắm chặt nắm tay. Nếu là cái này tiểu sư muội cũng là người như vậy, hắn thà rằng chưa bao giờ từng có, mở trong mắt là tàng không được bực bội. Thần thức mở ra, muốn nhìn xem kia trong truyền thuyết tư chất càng thêm ưu tú tiểu sư muội đến tột cùng là thần thánh phương nào, chỉ là này thần thức đảo qua, phát hiện cái kia cái gọi là tiểu sư muội căn bản liền không ở. Nhưng thật ra một bên nhiều ba cái động phủ, bất quá bọn họ đều không phải ở tại Thác Nguyệt Phong linh mạch chủ mạch thượng. Hiển nhiên không phải sư phó quan môn đệ tử, Lam Vũ trong mắt bực bội càng thêm rõ ràng. Cái này tiểu sư muội xem ra cũng không phải cái ngoan. Thời gian này đoạn, tông môn không có chương trình học, cũng không có mặt khác an bài, lại không thấy tung tích, sư phó rời đi trước còn khen nàng chăm chỉ. Hiện tại sư phó chân trước mới vừa đi, nàng sau lưng liền không thấy tung tích. Quả nhiên cũng không phải cái gì tốt, Lam Vũ khóe miệng hiện lên một tia trào phúng. Không hề quản tịch ly sự tình, chẳng sợ sư phó trách tội hắn, là này tiểu sư muội trong ngoài không đồng nhất. Nếu là sư phó hỏi, nhưng thật ra có thể mượn cơ hội này nói sự tịch ly rời đi tông sau, liền hướng về nàng mục đích địa xương nhiễm rừng rậm đi tới. Nàng hiện giờ còn chưa tới đạt trúc cơ kỳ, túi chữ vật nhưng thật ra có một con thuyền phi hành linh thuyền. Nhưng là luyện khí kỳ tu vi khống chế phi hành linh thuyền, luôn là quá đáng chú ý. Nàng không nghĩ cảnh mẹ đẻ cành con, cho nên dọc theo đường đi đều dùng từ tông môn phương sĩ bên trong mua sắm phi hành hạc giấy. Chỉ là một đường phi hành, nàng phát hiện trên đường tu sĩ tựa hồ có chút nhiều. Hơn nữa tựa hồ đều hướng về cùng cái địa phương chạy đến. Tịch ly nhíu nhíu mi. Chẳng lẽ tu tiên giới lại đã xảy ra sự tình gì? Ở trải qua một cái nhị lưu tông môn Thiên Âm Tông quản hạt mà Lạc Hà Thành khi dừng phi hành hạc giấy, hiện giờ nàng lâu lắm không có hỏi thăm ngoại giới tin tức. Muốn ra ngoài rèn luyện an toàn chút, có chút tin tức không thể đủ bỏ qua. Ít nhất tránh đi nàng tu vi vô pháp khống chế nguy hiểm mảnh đất, tịch ly đã thay đổi một bộ quần áo. Bên trong như cụ ăn mặc sư phó cấp phòng ngự pháp y. Chỉ là bên ngoài bộ một kiện bình thường pháp y, bộ dáng cũng dùng đan dược làm chút điều chỉnh. Thoạt nhìn không đến mức như vậy đáng chú ý. Hiện giờ tịch ly thân cao nhưng thật ra so vừa mới bắt đầu tới thời điểm cao rất nhiều. Thoạt nhìn không hề là vài tuổi tiểu oa nhi, nhưng thật ra giống 13-14 thiếu nữ bộ dáng. Có lẽ là mấy ngày nay đại bổ, làm nàng thân mình được đến dinh dưỡng, đi vào Lạc Hà Thành thời điểm, giao một khối hạ phẩm linh thạch, đường bước vào thành kia một khắc, tịch ly rõ ràng phát hiện, trong thành người đều quay lại vội vàng. Hết chương.